sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 122, bị dọa đến sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào trong nhà. Tiêu Hạo Thiên mở mắt ra. Đã lâu rồi không được thư thái như thế này. Ngủ ngon như đêm qua. Mở mắt ra liền thấy đứa nhỏ đang nằm trong tay mình. Và vợ anh ta nằm đối diện anh ta. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng thoải mái. Trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc chân thành. Đúng, đây là hạnh phúc mà Tiêu Hạo Thiên mong muốn nhất trong lòng. Vợ con anh đang ở đó. Có lẽ nó chỉ giống như cảm ứng. Cao Ánh Vi, người đang nằm đối diện anh, cũng mở mắt. Cao Ánh Vi cười nhẹ với Tiêu Hạo Thiên, đưa tay chạm vào mặt Tiêu Hạo Thiên, nói rất nhẹ nhàng. Chồng à, anh đói rồi, em đi nấu cơm cho anh, đợi một chút sẽ sẵn sàng ngay. Cao Ánh Vi cười và đứng dậy sau khi nói, nhưng Tiêu Hạo Thiên lại duỗi tay ra ấn xuống giường. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười nhìn Cao Ánh Vi và nói, Vê, hả, chuyện gì vậy? Cao Ánh Vi nhìn Tiêu Hạo Thiên nghi ngờ. Không có gì, hôn đi, Tiêu Hạo Thiên nói với Cao Ánh Vi. Cao Ánh Vi đột nhiên đỏ mặt, nhẹ gật đầu và thì thầm. Được rồi, sau đó, môi cô ấy di chuyển về phía Tiêu Hạo Thiên. Và Tiêu Hạo Thiên cũng ngẩng đầu lên và hôn Cao Ánh Vi. Ồ, con không thấy. Không thấy gì, bố tiếp tục, mẹ tiếp tục đi, xấu hổ, đứa nhỏ nằm ở giữa hai người. Tiểu quỷ lấy tay che mắt, nhưng ở đó là một khoảng cách ngón tay lớn. Cao Ánh Vi hai má đỏ bừng. Cô nhanh chóng rời giường đi ra ngoài nấu ăn cho Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên gãi gãi cái mũi nhỏ của mình nói. Lần sau đừng nhìn lén nữa. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, anh định xuống giường sau đó. Nhưng khi anh vừa xuống giường đã nhìn thấy chính mình. Giày của anh không còn nữa. Anh sững sờ một lúc. Liền nghe thấy Cao Ánh Vi nói, em nghĩ giày của anh bị bẩn nên tối hôm qua, em đi giặt giũ cho anh, vẫn chưa xong, em lấy cho anh một đôi mới. Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ánh Vi thật sâu và nói, em, giặt giày cho anh đêm qua. Tiêu Hạo Thiên im lặng, khi anh ấy ở chiến trường bên ngoài vào ngày hôm trước, anh ấy đã chú ý đến quần áo của mình, và anh ấy không có bất cứ thứ gì trên đó. Nhưng anh ấy chỉ quên đôi giày. Đúng vậy, đôi giày của anh ấy đã đi trong biển máu. Và Cao Ánh Vi sẽ có thể phát hiện ra manh mối bằng cách rửa chúng bằng nước. Chắc chắn, khi nhìn thấy khuôn mặt của Cao Ánh Vi thay đổi, anh ấy biết rằng vợ mình đã biết điều đó. Chồng à, em sẽ lấy cho anh đôi giày mới. Vứt đôi giày đó đi. Cao Ánh Vi sửng sốt, sau đó ngẩng đầu cười nói với Tiêu Hạo Thiên. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ánh Vi một lúc, anh ta gật đầu nói, được rồi, giờ phút này, Cao Ánh Vi đã biết Tiêu Hạo Thiên đã làm gì trong hai ngày hắn biến mất. Tiêu Hạo Thiên cũng biết cô biết, nhưng lúc này, hai người đều rất im lặng không nói gì, mọi thứ đều được ghi rõ ràng. Chỉ là khi Cao Ánh Vi bước đến phòng khách, Cao Ánh Vi đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Khi Cao Ánh Vi nhìn thấy Cao Thành Luân bước ra, cô ấy cười và nói với cô, đừng bận, mẹ đã làm xong rồi. Con, Tiêu Hạo Thiên và Cao Thúy Hồng đi tắm rửa đi, tôi không dám gọi cho. Bây giờ đã 8 giờ rồi. Cao Ánh Vi gật đầu, sau đó trở về phòng lấy cho Tiêu Hạo Thiên một đôi giày. Sau khi cả nhà ăn sáng xong đã 9 giờ, khi Tiêu Hạo Thiên chuẩn bị đưa Cao Ánh Vi và Cao Thúy Hồng ra ngoài, Dương Tú Anh đột nhiên gọi cho Cao Ánh Vi. Sau khi Cao Ánh Vi nói vài câu với Dương Tú Anh, cô tôi cúp điện thoại và nói với Tiêu Hạo Thiên, chồng à, anh đừng ra ngoài trước, Dương Tú Anh và chị Cao Ánh Vi đang đến. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, vậy thì anh ở nhà, chờ bọn họ đi, anh sẽ ra ngoài chơi một chút. Cao Ánh Vi lắc đầu, trong mắt có chút nghi hoặc nói, không sai, bọn họ nói không cho anh đi ra ngoài, bọn họ cũng muốn cùng anh bàn chuyện. Tiêu Hạo Thiên khẽ nhíu mày, anh thực sự không muốn nói chuyện với hai người phụ nữ phiền phức đó. Nhưng khi Cao Ánh Vi nói vậy, anh ta không nhịn được nên từng chút một nói. Vậy thì đợi họ, khi nào họ đến, vừa dứt lời, tiếng bước đi đã vang lên ở hành lang ngoài cửa. Tào Ảnh Vi ngượng ngùng duỗi tay ra nói. Đây là đây, Tiêu Hạo Thiên cũng không nói nên lời. Cao Huy Cường tình cờ ở cửa liền đi ra mở cửa. Chỉ là Cao Huy Cường vừa mở cửa, vừa nhìn thấy người ngoài cửa liền kinh ngạc đến sững sờ. Đứng ở cửa sợ quá không nhúc nhích được, bởi vì hiện tại, chính là Vòng Thiên Thanh đang đứng đối diện với hắn. Trong Việt Nam, ngoài Việt Nam, Vòng Thiên Thanh mạnh nhất. Anh là, Cao Huy Cường sợ hãi đến mức lắp bắp. Vòng Thiên Thanh cười nói. Chà, anh là Cao Huy Cường. Tôi tới tìm Tiêu Hạo Thiên có chuyện. Vòng Thiên Thanh hỏi, tôi có thể vào nói chuyện được không? Đúng lúc này, Cao Thành Luân, người vừa dọn bếp, cũng bước tới, nói với Cao Huy Cường. Anh đang làm gì vậy? Mau cho người tôi vào. Sao anh lại chặn cửa? Không có cách cư xử nào cả. Cao Ảnh Vi trừng mắt nhìn Cao Huy Cường. Sau đó, cô nhanh chóng kéo Cao Huy Cường sang một bên và tự mình mời những người ngoài cửa vào. Chỉ là khi cô ấy cũng nhìn thấy Vòng Thiên Thanh, cô ấy cũng bị sốc, vì sự xuất hiện của Vòng Thiên Thanh, cô ấy thường được nhìn thấy trên TV, và bây giờ con người thật đang ở trước mặt cô. Anh là, vạn trưởng, Trần Kim Phượng sợ tới mức ngốc như Cao Huy Cường. Vòng Thiên Thanh cũng đầy không nói nên lời. Xem anh còn được coi trọng trước mặt người thường của Việt Nam không? Sau khi thở dài trong lòng, tôi đành phải nói lại lời mới nói. Cô Phượng, cô có thể cho chúng tôi vào được không? Ô, mời vào, tôi pha trà, tôi đi, pha trà, Cao Ảnh Vi nói, vội vàng mời Vòng Thiên Thanh và nhóm của anh ta vào. Để Vòng Thiên Thanh và những người khác ngồi trên ghế sofa. Và ngoài Vòng Thiên Thanh, còn có Dương Tú Anh, người đứng đầu nhà Dương Tú Anh, Nguyễn Thiên Hải, thần của trời và biển, thần chiến tranh và long nhất. Chỉ vào lúc này khi Vòng Thiên Thanh và những người khác vừa ngồi xuống. Cao Thành Luân và Cao Ảnh Vi, những người đang sửng sốt trong lòng, đang bận rộn pha trà, cầm lấy một chút Tiêu Hạo Thiên, lạnh giọng nói với Vòng Thiên Thanh, em làm gì ở đây? Anh không chào đón em, đi ra ngoài. Tiêu Hạo Thiên thực sự tức giận nhìn Vòng Thiên Thanh chết tiệt. Tự mình làm việc đi, mọi việc đã xong, và mọi người đã bị giết. Anh có ở đây không? Ý anh là gì, có ích gì cho anh bây giờ? Cái đó, Vòng Thiên Thanh ngẩn ra, nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ. Bang, vào lúc này, không chỉ có Vòng Thiên Thanh ngu ngốc, mà còn có Cao Ảnh Vi và Cao Thành Luân đang bận rộn rót trà và nước. Tôi là Thanh, đừng làm phiền, đó là chỉ huy đầu tiên của bộ chiến tranh Việt Nam. Một người đàn ông lớn thực sự đóng tại Diên Kinh, con rể bà vừa nói gì, không chào đón anh ta, để anh ta ra ngoài. Tôi Cao, vào lúc này, Cao Ảnh Vi và Cao Thành Luân thực sự sợ chết khiếp. Vì sợ Vòng Thiên Thanh sẽ tức giận, hai người họ chạy đến chỗ Vòng Thiên Thanh và vội vàng nói với Vòng Thiên Thanh. Trưởng phòng Thanh, đừng tức giận, anh đang tức giận, Vòng Thiên Thanh gần đây tâm trạng không tốt. Đúng vậy, hai ngày nay anh ấy tâm trạng không tốt. Trần Kim Phượng cũng nhanh chóng lau mồ hôi lạnh trên mặt rồi đưa cho Thiên Thanh. Vòng Thiên Thanh xin lỗi. Tôi Vòng Thiên Thanh xin lỗi. Tôi Vòng Thiên Thanh có lỗi. Tôi Vòng Thiên Thanh xin lỗi. Sau khi Cao Ảnh Vi nói xong, cô ấy nhanh chóng nói với Tiêu Hạo Thiên. Vòng Thiên Thanh, anh nói chuyện với trưởng phòng Thiên Thanh như thế nào? Anh không cho trưởng phòng Thiên Thanh một lời xin lỗi sao? Mẹ, đi ra ngoài với bố của con đi. Người này tới tìm con. Mẹ nên ra ngoài đợi một lát. Khi nào họ rời đi, con sẽ nói cho mẹ biết. Tiêu Hạo Thiên cũng nói thầm. Anh Cao, cô Trần, đừng làm ầm ĩ, không đau đầu. Bộ phận chiến tranh của chúng tôi không để ý đến những cái đó. Đừng để ý tới. Vòng Thiên Thanh cũng lúng túng xua tay. Chỉ là sau khi anh ta nói xong, Vương Thiên Mộc, người đứng sau lưng anh ta mặt mũi sưng xanh, Bách Toàn không khỏi cong môi. Đừng để ý đến chú của anh. Tối hôm qua anh không phải như thế này. Nhưng Cao Ảnh Vi và Cao Thành Luân còn sốc hơn. Lúc này Cao Ảnh Vi trợn mắt. Cô ấy giả vờ khóc nói với Vòng Thiên Thanh. trưởng phòng, vòng thiên thanh của gia đình chúng tôi đã bị xử tội. Sự việc thành phố Bắc Giang, chỉ là anh ấy có chút bốc đồng thôi. Nhìn đi, anh có thể để anh ấy trở lại cục tác chiến không? Trần Kim Phượng nói xong, Cao Huy Cường, Quý Hồng, Dương Tú Anh và Cao Ánh Vi cũng vội vàng nhìn vòng thiên thanh. Rốt cuộc, việc đuổi Tiêu Hạo Thiên ra khỏi sở chiến chính là cái gai trong lòng cả nhà bọn họ. Tất cả đều cảm thấy có lỗi với Tiêu Hạo Thiên. Vòng thiên thanh thực sự đã khóc trong lòng. Tôi muốn anh ta trở lại trụ sở chiến tranh hơn anh làm. Nhưng đó không phải là thứ mà tôi có thể gọi là những phát súng. Khóe miệng chán nản của vòng thiên thanh đang run lên. Ngay lúc sau, Cao Ánh Vi cũng bước tới vòng thiên thanh. Sâu kín nói, trưởng phòng thanh, chồng tôi là để cứu tôi và các con của tôi. Anh có nghĩ rằng mình có thể mở một bên trực tuyến không? Lúc này Cao Thủy Hồng cũng bắt đầu. Cô ấy nhảy xuống trong vòng tay của bố và chạy đến vòng thiên thanh và nói. Ông ơi, để bố cháu về đi. Bố cháu không sao, bố rất thích Cao Thúy Hồng. Bố cháu là người tốt nhất. Vòng thiên thanh hít một hơi thật sâu. Và bây giờ gia đình họ Cao cầu xin vòng thiên thanh. Hẳn không thể hiện rõ lập trường nữa. Lập tức đứng lên, chân thành nói với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên, tôi lần này đến đây để thay mặt Việt Nam. Vòng thiên thanh xin lỗi anh. Chúng tôi có sự cân nhắc. Bằng cách này, miễn là anh sẵn sàng quay lại và nâng cấp lên cấp độ tiếp theo. Anh không cần phải đi ra ngoài lãnh thổ. Ở đó, anh muốn ngồi ở đâu? Anh ở đó, nếu anh muốn ở Thiên Hải, tôi sẽ để Vương Thiên Mộc đi. Nếu anh muốn tới Diêm Kinh, tôi sẽ để Long Nhất ra ngoài. Cậu nghĩ thế nào? Đôi mắt của Tiêu Hạo Thiên lúc này trở nên cực kỳ u ám. Khi nhìn về phía vòng thiên thanh, anh ta đã rất khôn ngoan, tia nguy hiểm trong mắt càng ngày càng nhiều, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nhưng vừa lúc Tiêu Hạo Thiên muốn nói, Cao Ánh Vi và Cao Thành Luân vui mừng khôn xiết, vội vàng quay đầu lại nói với anh, vòng thiên thanh, hứa, mau đồng ý. Cao Ánh Vi cũng nhìn Tiêu Hạo Thiên, có chút kích động nói, chồng em, Cao Thúy Hồng cũng nhìn Tiêu Hạo Thiên và nói, bố. Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu và nói với vòng thiên thanh. Thiên thanh, chúng ta hãy nói chuyện vào này sau. Anh để người nhà của tôi ra ngoài trước. Cao Ánh Vi, Cao Huy Cường, Cao Ánh Vi, Thủy Hồng, Dương Tú Anh và những người khác cũng thay đổi sắc mặt vì họ cảm thấy sự tức giận của Tiêu Hạo Thiên. Và từ đầu đến cuối, dường như khi Tiêu Hạo Thiên nói chuyện với vòng thiên thanh, anh ta không hề đi ngang qua. Dù chỉ một chút, nhưng chỉ khi họ muốn mang Tiêu Hạo Thiên, vòng thiên thanh vội vàng cười với họ và nói, anh Cao, cô Trần, anh nên ra ngoài trước, chuyện này phức tạp hơn, tôi sẽ nói chuyện với Tiêu Hạo Thiên một lần nữa. Anh nên ra ngoài trước đi. Sau khi nhìn Tiêu Hạo Thiên với Cao Thành Luân một cách sâu sắc, anh ta bước ra ngoài với Cao Ánh Vi và ôm Cao Thúy Hồng. Sau khi mấy người đi ra ngoài, Cao Ánh Vi nhìn Tiêu Hạo Thiên, có chút quan tâm nói, Tiêu Hạo Thiên, đây là đầu của anh Thanh, anh câm miệng. Tiêu Hạo Thiên đối mặt với Cao Ánh Vi, với một tiếng hét lớn, Tiêu Hạo Thiên im bặt ngay lập tức, sau đó anh ta nhìn chằm chằm vòng thiên thanh với vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Vòng thiên thanh, anh thật sự muốn chết sao? Bùm, khi lời nói của Tiêu Hạo Thiên rơi xuống, một luồng khí cực kỳ bạo ngược bốc lên trong cơ thể anh ta. Vòng thiên thanh bị khóa ngay lập tức. Hắn muốn sống một cuộc sống yên bình. Nhưng tốt lắm người tốt đều ngang nhiên tìm đến nhà hắn. Và vòng thiên thanh đã đưa Dương Tú Anh và Tiêu Hạo Thiên. Hay vòng thiên thanh này đã tiết lộ danh tính của mình cho họ. Đột nhiên, lửa giận trong lòng Tiêu Hạo Thiên dâng lên điên cuồng. Nhiệt độ trong cả căn phòng phút chốc giảm xuống quá mức. Không phải thế này. Tôi thực sự đến đây để vòng thiên thanh xin lỗi. Vâng, anh đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Vòng thiên thanh lúc này đã sốc đến toát mồ hôi lạnh. Còn Tiêu Hạo Thiên, Dương Tú Anh, và ba đứa con của Long Dã Quỳ, nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đối xử với vòng thiên thanh theo cách này. Ba người anh nhỏ của họ hoàn toàn choáng váng. đặc biệt Long Dã Quỷ trong lòng chua xót. Vòng Thiên Thanh nói chuyện với anh ta như thế này từ khi nào? Cách chương.